Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 590, nói tạm biệt London. Converter dung kiều cầu phiếu lần nữa đi vào sân bay. Jennifer có chút bừng tỉnh cảm giác, nàng nhìn phía sau cái này thành phố xa lạ, bỗng nhiên có chút thương cảm đứng lên, không giải thích được bị bắt cóc đến trên thuyền, sau đó trôi dương qua biển đi tới nơi này. Thật giống như còn cùng cái đó công chúa Erman liên hệ quan hệ. Một cái chết mấy ngàn năm. Một cái là cuộc sống ở hiện đại. Chỉ có giống như Sanchez như vậy quái thai mới có thể đem hai người liên hệ quan hệ. Quá buồn cười. Mang phức tạp suy nghĩ. Jennifer leo lên máy bay. Lần này chân phàm bọn họ làm là buồng bình thường. Bốn người vị trí là một hàng. Zecaro ngồi ở phía ngoài cùng. Chân phàm lần lượt hắn, bên cạnh là Tommy, sau đó chính là ngồi ở bên cửa sổ Jennifer. Jennifer không có chút nào vẻ mệt mỏi, chẳng qua là ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Tommy nhiều lần muốn cùng nàng nói chuyện, nhưng đều bị Jennifer nhàn nhạt đáp lại. Biết nàng tâm tình không phải quá tốt, liền lại nữa quấy rầy hắn, lại cảm thấy cùng chân phàm cũng không có cái gì có thể nói. Cũng giống Jennifer vậy, một người ngẩn người đi. Chỉ có Zecaro tỏ ra có chút lo lắng. Hắn nhìn chân phàm, thấp giọng nói. Nếu như đoán không lầm, bây giờ Phổ Lai Tư Kim cùng Beasley thực lực hẳn ở trên ta. Chỉ sợ bọn họ sau này vẫn sẽ không chút kiêng kỵ. Chúng ta nên làm cái gì? Chân, đây là các ngươi sự việc. Chân phàm cười một tiếng. Không có ở trên Zecaro làm. Hai bọn họ cái sẽ không trêu chọc ta. Nếu không, cũng sẽ không thả Jennifer. Điểm này ngươi hẳn rất rõ ràng. Được rồi, nhưng là, bọn họ luôn là cái uy hiếp. Zecaro hết ý kiến, suy nghĩ một chút, buồn bực nói một câu. Nhưng mà, uy hiếp không được ta. Là ta uổng phí tâm tư. Zecaro bất đắc dĩ giang tay ra, hướng về phía chân phàm nhún vai. Bất quá tổng làm những gì đi. Nếu như ngươi không đi làm, dạy chúng ta làm cũng được à. Ngươi luôn là rất có biện pháp. Không phải sao? Chân phàm gật đầu nói. Ta đương nhiên là có biện pháp. Nhưng là, ngươi biết, cái này không phải là chuyện của ta. Cũng không thể mỗi lần cũng để cho ta không có đền bù đi là các ngươi làm những chuyện này đi. Ngươi có thể đi cùng Gian Miken đi thương nghị hạ. Có lẽ các ngươi sẽ có một câu trả lời đi ra ngoài. Đến lúc đó lại tới cùng ta nói được không? Được rồi, ta tin tưởng Mermiken cũng có thể. Zecaro cười một tiếng, hắn biết chân phàm ý. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Cho nên chỉ cần giá tiền thích hợp, chân phàm thì sẽ đến giúp bọn họ. Nếu vẫn thạch đã bị người cầm đi, chân phàm ở chỗ này cũng chỉ không có chuyện gì làm. Còn như cái đó quan tài hoa văn tại sao phải ẩn núp ở vẫn thạch năng lượng hơi thở. Cũng theo tàu hàng nổ mà nặng đến đáy biển. Không biết được, Jennifer công việc nghiên cứu trở về đến London ngày thứ hai lại chính thức bắt đầu. Tommy tiếp tục phụng bồi nàng. Nhất định chính là nửa bước không rời. Zecaro vừa về tới London liền chuyển máy bay đi liền Los Angeles. Hắn phải đi về phục mệnh. Chuyến này vô tích sự coi như là làm hư hại. Hắn phải nói phục Gian Miken. Dùng lớn nhất thành ý đánh động chân phàm lòng. Dĩ nhiên thành ý này. Chính là xem chân phàm phải chăng hài lòng ngang hàng điều kiện. Đây chính là một lợi ích thế giới. Chân phàm một người du ngoạn London hết mấy địa phương. London tháp cầu. Bạch kim hán cung. Uy tư mẫn đặc biệt nhà thờ. Ấm toa lâu đài vân. Vân. Dạo chơi sau đó, mình lại đang trong khách sạn làm bữa ăn tối. Sau đó Jennifer cùng Tommy sau khi trở lại, liền cùng chung ăn bữa ăn tối. Dù sao ba người sống chung tương đối còn hòa hợp. Chẳng qua là Jennifer trở về đến London sau đó, liền tựa như biến thành một người khác vậy. Không có ở đây cùng chân phàm nói thêm cái gì mà nói. Ngược lại cùng Tommy vừa nói vừa cười. Chân phàm cũng không thèm để ý. Đây là tâm tư của con gái. Hắn lười đi đoán. Ngược lại là Tommy thường cùng chân phàm nói chuyện phiếm. Trung Đụng so với trước kia hòa hợp nhiều. Đây cũng là bởi vì là hắn nhìn ra được, Trần Phàm đối với Jennifer không có ý gì. Rốt cuộc yên lòng nguyên nhân, rốt cuộc Trần Phàm dự định phải rời đi, bởi vì là Peter gọi điện thoại cho hắn. Điện ảnh hậu kỳ chế tạo trên căn bản đã hoàn thành. Muốn Trần Phàm đi tham gia điện ảnh buổi ra mắt phim lễ. Đây cũng là để cho Trần Phàm có chút kinh ngạc. Từ điện ảnh quay phim sau khi hoàn thành, hậu kỳ chế tạo chỉ dùng 2 tháng thời gian. Đây coi như là Peter trong phim ảnh hậu kỳ chế làm so sánh mau. Ít nhất cùng hắn The Hobbit mà nói nhanh hơn không thiếu. Nhưng là đây là về tình thì có thể lượng thứ. Bởi vì là The Hobbit cần xây dựng một cái hoàn toàn giả dối thế giới. Hơn nữa, rất nhiều người vật đều cần đặc kỹ mới có thể chế tạo xong. Cho nên dây dưa lúc cũng trưởng nhiều. Mà Trần Phàm bộ phim này, bởi vì là chỉ có sóng thần bộ phận cùng rơi máy bay bộ phận cần đặc kỹ ống kính. Cho nên chế luyện rất dễ dàng. Trần Phàm định tối mai vé máy bay. Sau đó làm đốn phong phú bữa ăn tối. Chờ Jennifer cùng Tommy lúc tiến vào. Liền kinh ngạc nhìn Trần Phàm. Tommy vô cùng vui mừng. Sớm thì để xuống đồ. Rửa tay. Liền không kịp đợi làm được cạnh bàn ăn cười nói. Hôm nay là lễ tạ ơn. Bởi vì là hắn ở trên bàn phát hiện một mực gà nướng. Cho nên liền không nhịn được mở ra đùa giỡn tới. Jennifer vẻ mặt có chút phức tạp nhìn xem Trần Phàm. Lại không có ngồi ở bàn bên cạnh. Nhíu mày nói. Người phải về Los Angeles đi. Ngày hôm nay vẫn là ngày mai. Tối mai máy bay. Cho nên, đây là ta cho các ngươi làm cuối cùng một lần bữa ăn tối. Ở London, sau này không biết có cơ hội hay không. Bất quá, nếu như các ngươi tới Los Angeles mà nói, ta không ngại cho các ngươi thêm làm một lần. Số điện thoại của ta Tommy biết. Trần Phàm cười hướng về phía Jennifer làm một cái tư thế mời. Jennifer vẫn là ngồi tới. Sau đó nhìn xem Trần Phàm, ngươi là bởi vì cái gì muốn nói sớm rời đi? Là bởi vì là ta sao? Hỏi lời này rất kỳ quái. Không riêng gì Trần Phàm kỳ quái, liền Tommy cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn nhìn xem Jennifer, muốn nói, nhưng nhìn nàng ánh mắt có chút không tốt, liền ngậm miệng lại, cũng không tính là trước thời hạn rời đi. Trần Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy phải cùng cô nương này nói rõ ràng. Mấy ngày nay cô nương này cho hắn sắc mặt xem. Chủ yếu là bởi vì là nàng trong lòng đối với mình có thể có chút ý nghĩ. Có ý nghĩ, mình lại không chủ động. Mặt nàng ở trên liền không tốt như vậy nhìn. Vậy thì vì cái gì? Jennifer ép sát hỏi. Bởi vì là London ta thích một ít cảnh khu ta cũng du lãm qua. Cho nên ở chỗ này ý nghĩa không lớn. Hơn nữa chi tiêu cũng thật lớn. Hơn nữa ngày hôm nay ta còn nhận được đạo diễn điện thoại. Ta điện ảnh muốn cử hành buổi ra mắt phim thức. Ta phải đi tham gia. Cho nên, ngày mai ta nhất định phải rời đi. Trần Phàm vẫn là chịu nhịn lòng cho nàng giải thích. Người đóng phim, Tommy có thể là cái loại đó mặt manh. Lâu như vậy, lại còn không có nhận ra Trần Phàm tới. Nhưng là Jennifer lại bất đồng. Nàng đã sớm nhận ra Trần Phàm chính là cái đó ở trên internet sao tác liền đóng phim cái tên kia. Chẳng qua là một mực không có nói ra mà thôi. Được rồi, đây là một rất tốt lý do. Khá vô cùng, Jennifer không biết là không phải là nói phản thoại. Dù sao trên mặt không thấy được một chút diễn cảm. Yên lặng cúi đầu xuống đi. Sau đó không nói tiếng nào cắt bò bí tết. Này, ta nói Trần. Người thật là khóc, người đóng phim là vậy một bộ. Trở lại nước Mỹ sau đó, ta nhất định đi xem. Là ai đạo diễn? Tommy tiếp tục hưng phấn hướng Trần Phàm hỏi thăm. Ách, là Peter Jackson, chấm ngoặc kép, còn không có chờ Trần Phàm nói xong. Tommy liền kinh hô một tiếng. Sau đó liền bừng tỉnh hiểu ra vậy hướng về phía Trần Phàm nói. Ta biết, ma giới The Hobbit. Trời, ta đã nhìn ra, ngươi chính là cái đó gần đây cùng hắn đóng phim cô đảo cứu viện. Thượng đế, ta lại có thể bây giờ mới nhận ra. Cái này không kỳ quái. Bởi vì là, ta phải giữ cảm giác thần bí. Ở trên cao ánh trước, Trần Phàm mở ra một đùa giỡn, sau đó nghiêm trang nói, tốt lắm, chúng ta cũng coi là ở London vượt qua tốt thời gian. Chúng ta là bạn, không có so với cái này càng để cho người cao hứng. Tại sao vô sinh ly, là sắp đến khác nhau cạn một ly? Dĩ nhiên, đây là phải, cạn ly, Tommy rất cao hứng giơ ly rượu lên. Sau đó nhìn Jennifer, không hiểu hỏi, chẳng lẽ người không muốn là chân rời đi cạn một ly sao? Vì chúng ta vẫn có thể ở tương lai một ngày nào đó lần nữa gặp nhau. Dĩ nhiên, Jennifer mím môi một cái, vẫn là giơ ly rượu lên, ba người đụng một cái, sau đó có thể một hớp. Tommy lời nói dần dần nhiều lên, hoàn toàn biểu hiện giống như là một đứa bé vậy người ái mộ. Hắn hỏi vấn đề phần lớn là liên quan tới điện ảnh cùng minh tinh. Dĩ nhiên còn có Trần Phàm quen thuộc Peter, Johnny cùng Robert đám người sinh hoạt vân. Vân, hắn rất có hứng thú. Cho tới một bữa cơm ăn thời gian rất dài. Ăn xong bữa ăn tối, Jennifer đi rửa chén, Trần Phàm đi tới trên ban công, nhìn bên ngoài cảnh đường phố. Đây là London khu thành cũ. Rất nhiều địa phương đều bảo trì cổ xưa diện mạo, nhìn như giống như là rất có lịch sử một cái người già vậy. Người không cảm giác được hắn sức sống, nhưng là người tuyệt đối có thể cảm giác đến hắn tích lũy cùng cơ trí. Trần, sau lưng truyền đến Jennifer thanh âm, sau đó Trần Phàm cũng cảm giác được đôi cánh tay từ mình dưới nách truyền tới. Ôm mình sau lưng, hai tay đem mình vòng ở, ngón tay tương khấu ở trước bụng. Trần Phàm không có ngăn cản nàng, bởi vì là hắn biết Jennifer đã đem Tommy sai biểu đi ra ngoài. Bây giờ trong phòng cũng chỉ còn lại có hai bọn họ cái. Luôn là muốn khác nhau. Người biết thứ tình cảm này có chút không đúng. Trần Phàm cười một tiếng, sau đó xoay người, nhìn nàng, tại sao ngươi không điều chỉnh mình một chút tâm trạng đâu? Dĩ nhiên tốt nhất là trở lại trong nhà mình thời điểm. Nghiêm túc cân nhắc một chút, có lẽ ngươi thì sẽ rất thanh tịnh. Như vậy thì ở ta còn không lúc thanh tịnh, làm một ít ta nguyện ý làm sự việc đi. Vừa nói, Jennifer bỗng nhiên liền nhón chân lên, đột nhiên ổn định chân Phàm môi. Hai người hôn thời gian rất dài, lúc này mới chậm rãi buông. Jennifer một lần nữa nhìn chân Phàm liền cười. Ta cảm thấy ta hẳn không lý trí làm một ít chuyện tình. Nếu như mỗi sự kiện tình đều rất lý trí, cái thế giới này, há chẳng phải là rất không thú vị sao? Trần Phàm lắc đầu mà cười. Hắn không hiểu được cái cô nương này kỳ lạ suy nghĩ. Nhưng là hắn cũng không có cự tuyệt cô gái nhiệt tình. Bởi vì làm cho này loại nhiệt tình ngươi không thể cự tuyệt. Cự tuyệt thì đồng nghĩa với tổn thương. Ngày thứ hai, Jennifer không có đi nhà bảo tàng, mà là theo trước Trần Phàm ở London đầu đường khắp nơi đi dạo. Mà lần này, ở Jennifer mãnh liệt dưới sự yêu cầu Tommy cái này theo đuôi cuối cùng không có xuất hiện. Cũng chỉ có Jennifer cùng Trần Phàm hai người. Đến buổi tối, Jennifer một người đưa Trần Phàm lên máy bay. Trần Phàm chính thức ghi danh thời điểm. Ở lối vào, không nhịn được hồi nhìn một cái. Jennifer đang đứng ở nơi đó. Giống như là một bụi lẳng lặng có chút cô đơn cũng có chút quật cường xa đông xanh vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tauyencv.com/tao-vi-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-dam-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.